Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, lục phẩm vô địch. Ngay ở Phương Bình bị sách đi đồng thời, tin tức truyền ra rồi, Phương Bình khí huyết chi môn đóng kín, lực lượng tinh thần cụ hiện rồi. Đây là nguyên văn, rất nhanh, đã biến thành. Phương Bình lực lượng tinh thần cụ hiện rồi. Không bao lâu, lại đã biến thành, Phương Bình thành tựu tông sư. Phương tông sư, nhân loại trẻ trung nhất cường giả tông sư. Trước không có người, sau cũng không có người. Tông sư bảng trên lưu danh. Khó mà tin nổi. Ngoặc kép, tin tức, đó là truyền ra nhanh chóng. Một ngày này, vừa vặn vẫn là võ khoa thi mở ra thời gian. Nguyên bản mấy chục triệu người võ khoa thi mới là đại sự. Toàn dân quan tâm, có thể làm chuyên gia. Phương Bình thành tựu tông sư. Chớp mắt đè xuống hết thảy tin tức. Một vị 20 tuổi cường giả tông sư. Làm sao không náo động. Bây giờ võ đạo toàn diện phổ cập. Cường giả phi thiên độn địa. Tông sư dường như thần Phật. To lớn hoa quốc. Tông sư có bao nhiêu? Cao phẩm không tới 500 người, hơn 1 tỷ nhân khẩu, như thế điểm tông sư, nghe là không ít, trên thực tế nhưng là thật thiếu, không thể lại thiếu. Hiện nay, một vị thanh niên võ giả, trong chớp mắt thành tựu tông sư, quá chấn động rồi, mà võ phụ trung, Phương Viên mới vừa khảo hạch xong, chính chuẩn bị rời đi trường học, chợt nghe có người quát to. Cuồng đao tướng quân đột phá tới tông sư rồi. Cái gì? Thật giả? Không phải lục phẩm sơ đoạn sao? Thật, người đến quát to. Cuồng đao tướng quân thật thành tựu tông sư. Ngay ở vừa mới, mà đồ tông sư toàn bộ đi chúc rồi. Thật thành tông sư rồi. Ngoặc kép, đoàn người, náo động rồi. Phương Viên há to miệng, mặt tròn đều bị kéo dài. Phương Bình, thành tông sư rồi. Trước đây, nàng không rõ tông sư ý vị như thế nào. Bất quá dù cho không rõ, nàng cũng biết tông sư là toàn nhân loại đều phải tôn kính đối tượng. Nhớ lúc đầu Phương Bình chỉ là nói ra một hồi tông sư tên. Đều bị người nói, tông sư tên không thể gọi thẳng. Có thể thấy được ở trong mắt tất cả mọi người, tông sư đều là mạnh mẽ nhất. Nhất vô địch một loại người, mà hiện tại, người khác lại đang nói nàng ca thành tông sư rồi. Sau một khắc, Phương Viên nhanh chóng hướng ma võ phương hướng chạy đi, nửa đường liền cầm điện thoại lên, cấp tốc gọi điện thoại, ép không ngừng mừng như điên, cười to nói, ta ca thành tông sư rồi. Này một tiếng mừng như điên tiếng gào, không ít người qua đường đều bị hấp dẫn sự chú ý. Bất quá có người vẫn là không nhịn được thở dài nói. Đứa nhỏ nói, sẽ không là luyện võ luyện điên rồi sao? Ngươi nói ra ra ngươi thành tông sư. Chúng ta còn biết xem nhìn ngươi là ai. Ngươi nói ngươi ca thành tông sư. Này chạy tới em bé mới bao lớn. Phương Viên đó là chạy. Trong đám người nhưng là còn có một vị người quen cũ. Tống Doanh Cát mới vừa nhận được con gái. Lúc này sắc mặt đó là không gì sánh được quỷ gì. Mở cái gì chuyện cười. Tông sư, người xác định không đùa ta. Ta vừa mới đi thời điểm. Hắn còn đang đóng kín khí huyết chi môn. Ta lúc này mới đi rồi nửa giờ trái phải. Người nói với ta Phương Bình thành tông sư rồi. Tống Doanh Cát rất muốn một quyền đánh nổ đến thông báo tin tức tên kia. Bất quá chờ nghe được quanh thân một vị trung phẩm võ giả đều ở nói chuyện này. Lão Tống mờ mịt rồi. Tống Nhã nhìn phụ thân dại ra. Không do lo lắng nói. Ba, Phương đại ca thành tông sư. Sau đó ngài cũng đừng cùng hắn đối nghịch rồi. Tống Doanh Cát kém chút tức hộc máu. Ta cùng hắn đối nghịch. Tiểu tử kia tâm nhãn nhỏ không biên giới. Phương Bình theo hắn đấu khí lý do là cái gì? Là lúc trước hắn thu rồi tiểu tử này phí thủ tục. Bao nhiêu học phân tới? Một học phân, thật giống là một học phân. Vì một học phân, Phương Bình tên khốn kia lại thù dai đến hiện tại, còn muốn chính mình đi quét nhà cầu. Tống Doanh Cát đều sắp tức giận thổ huyết rồi. Hắn thành tông sư, ta không tin. Tống Doanh Cát đó là 10.000 cái không tin. Nguyên bản đều không muốn về trường học, hiện tại nhưng là nhịn không được nói. Ta về đi xem. Chính ngươi về nhà, tên khốn này ngoạn ý thật muốn thành tông sư. Cha ngươi sau đó ta thật đến quét nhà cầu rồi. Quét nhà cầu, vậy dĩ nhiên không đến nỗi. Có thể Phương Bình thành tông sư, mà Võ Liền thực sự là tiểu tử này thiên hạ. Quay đầu lại không chắc ra cái gì yêu thiêu thân. Tỉ như lén lút đánh hắn ám côn, dùng bao tải chụp lại hắn, cuồng đánh hắn một trận. Rất có thể, nhân gia thành tông sư, đó là có tư cách hung hăng. Hắn phải đến xác nhận một hồi. Nghĩ tới đây, Tống Doanh Cát bỗng nhiên nghĩ đến Phương Viên. Sau một khắc, Tống Doanh Cát tao mặt đỏ. Ta lại muốn chờ Phương Viên vào trường. Đánh Phương Viên, ta sa đọa. Đó là Phương Bình, Tần Phượng Thanh những người này làm ra vô liêm sỉ sự. Chính mình lại nghĩ tới phương diện này. Quá mất mặt, cũng may là lời nói tự đáy lòng. Bằng không, bị con gái nghe được. Này làm phụ thân còn gì là mặt mũi. Quá mất mặt rồi. Mẹ nó, mà Võ đều bị đám này tiểu hỗn đản mang thành cái gì quỷ dáng vẻ rồi. Tống Doanh Cát đánh chết cũng không thừa nhận. Đây là chính mình chân thực ý nghĩ. Tuyệt đối là Phương Bình bọn họ ảnh hưởng. Chính mình một cái võ giả lục phẩm. Muốn đánh vẫn là nữ nhi mình bạn học. Một cái 16 tuổi tiểu nha đầu. Trời ạ. Để ta hoan đất khâu quên đi. Ở Tống Nhã mờ mịt bên trong, Tống Doanh Cát chạy nhanh chóng, chạy mặt đều đỏ lên rồi. Tin tức lưu truyền sôi sùng sục, liền trên internet đều có. Một ít nơi khác tông sư, không rõ vì sao bên dưới, dồn dập cùng ma đô tông sư thám thính tin tức, đều là kinh ngạc tột đỉnh. Phương Bình thành tựu thất phẩm rồi. Võ đạo hiệp hội bên kia hai vị hội trưởng đều bắt đầu cân nhắc có muốn hay không cho Phương Bình đổi danh hiệu rồi. Phương Bình đối danh hiệu này rất không vừa ý, tuyên bố sớm muộn tìm bọn họ tính sổ. Bất quá chi hai vị trí đầu tông sư hội trưởng cảm thấy tiểu tử này cũng mới lục phẩm, còn có thể sợ tiểu tử này hay sao? Có thể hiện tại thật muốn thất phẩm. Hai vị hội trưởng liền đến suy nghĩ một chút rồi. Ngoại giới đem mình truyền thành tông sư, Phương Bình tự nhiên là không biết gì cả. Lúc này Phương Bình một mặt bất đắc dĩ nhìn đối diện mấy người. Làm gì đây? Từng cái không những không chúc mừng chính mình, còn một bộ nghĩ chém chết vẻ mặt của chính mình. Đây là làm lão sư thái độ sao? Không chính là lực lượng tinh thần cụ hiện sao? Không chính là khả năng lập tức sẽ vượt qua các ngươi sao? Làm lão sư, điểm ấy độ lượng đều không. Làm sao vi nhân sư biểu? Ngày đó ta một năm tứ phẩm, bảo là muốn hai năm bát phẩm. Ta này không phải còn chưa tới bát phẩm sao? Ngay ở Phương Bình trong lòng oán thầm, tự ngu tự nhạc thời khắc, Hoàng Cảnh ho nhẹ một tiếng, gián đoạn bầu không khí quỷ dị này. Mở miệng nói, lực lượng tinh thần cụ hiện chuyện lớn như vậy, làm sao không nói trước một tiếng? Ngươi mới lục phẩm sơ đoạn, trung đoạn rồi. Phương Bình nhỏ giọng bổ sung một câu. Câm miệng, Lữ Phượng Nhu quát lớn nói. Nào có ngươi nói chen vào phần, thành thật nghe, trước đây đi. Phương Bình tất tất vài câu, nàng mừng rỡ xem cuộc vui. Hiện tại, đó là nhìn Phương Bình 100 cái khó chịu, lại nói chen vào, lão nương thật muốn đánh ngươi rồi. Phương Bình bất đắc dĩ, thành thật giống đứa bé, tội nghiệp nhìn mọi người. Các ngươi nói tiếp, Hoàng Cảnh bị hắn nhìn có chút đau đầu, hít một hơi thật sâu, không lại tiếp tục vừa mới đề tài. Lần nữa nói, lực lượng tinh thần sớm cụ hiện. Ngươi hiện tại có thể dùng khí huyết quẩn nhưỡng lực lượng tinh thần sao? Phương Bình không nói tiếng nào. hoàn cảnh đó là sắc mặt đen kịt. Ta hỏi đây, gặp hoàn cảnh nổi giận hơn. Phương Bình liếc mắt nhìn Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu đều sắp tức giận điên rồi. Cả giận nói, nên lúc nói chuyện. Phương Bình gặp mấy vị cường giả tông sư bị chính mình kích thích tâm thái không bình thường. Cũng không chơi bảo, yên lặng thử một hồi. Lắc đầu nói, không được, vô pháp dùng khí huyết huẩn nhưỡng. Bất quá cụ hiện thể tiến vào khí huyết chi môn. Mặc dù không cách nào trực tiếp huẩn nhưỡng, nhưng ta có thể cảm giác được, đang tiến hành chậm chậm tăng lên. Đương nhiên, tốc độ cực chậm, vậy còn tốt. Hiệu trưởng, ngài lời này, có phải là có chút cười trên sự đau khổ của người khác rồi? Phương Bình buồn phiền nói, ngài liền là sợ ta vượt qua ngài, cũng không cần như vậy đi. Còn hiệu trưởng đây, này độ lượng, hoàng cảnh liếc hắn một cái, tức giận nói, cút đi, ngươi cho rằng ta sẽ đấu kỵ một học sinh. Ý của ta là, không thể dùng khí huyết huẩn nhưỡng. Đối với ngươi mà nói, kỳ thực sự là chuyện tốt. Ngươi tốc độ này quá nhanh. Nói hết, hoàng cảnh nghiêm mặt nói, đạo thứ nhất tam tiêu chi môn là khí huyết chi môn. Ngươi khí huyết vốn là rất mạnh, hẳn phải biết niêm phong cửa độ khó. Lời này hoàng cảnh bỗng nhiên nói không được rồi. Độ khó chính là trong vòng 50 ngày niêm phong cửa. Cứ việc nói không được, hoàng cảnh vẫn là cố nén bất đắc dĩ. Tiếp tục nói, đạo thứ hai là tinh thần chi môn. Đồng lý, lực lượng tinh thần càng mạnh, cánh cửa này càng khó đóng kín. Lữ Phượng Nhu cũng nghĩ đến này. Cau mày nói, tinh thần lực của ngươi cũng đã cụ hiện rồi. Phương Bình, chuyện này ý nghĩa là tinh thần của ngươi chi môn, so với khí huyết chi môn còn khó hơn đóng kín nhiều lắm. Chính ngươi cảm ứng một hồi, hiện tại thúc đẩy cửa độ khó làm sao? Phương Bình nghe vậy vội vàng thử một hồi. Này vừa thử nghiệm, Phương Bình cũng là cau mày không ngớt. Sắc mặt hơi biến ảo nói, xác thực thật là khó. Hầu như vẫn không nhúc nhích. Này, ta liền là toàn lực ứng phó, e sợ cũng phải 1-2 năm mới được. Hoàng cảnh mấy người đúng là có chút bất ngờ. Như thế khó, ngươi 1-2 năm liền được rồi. Phương Bình nhưng là cau mày. Đạo thứ hai cửa là tinh thần chi môn, hắn đều cần 1-2 năm. Giờ khắc này đầu sắt cùng Vương Kim Dương so với hắn có thể nhỏ yếu nhiều lắm. Liền là hai người phối hợp chính mình, ba người hợp lực, hiệu quả cũng kém xa trước. Không nghĩ tới, sớm cụ hiện lực lượng tinh thần, còn có vấn đề này. Bất quá ba người thật muốn hợp lực, hẳn là cũng so với mình một người mau một chút. Then chốt là, nhanh cái 1-2 lần, vậy thì không quá có lời. Tiêu hao quá to lớn, tinh thần chi môn, có lẽ đến tìm Diêu Thành Quân. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến lão Diêu. Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần cũng là cực cường, đóng kín tinh thần chi môn, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đối niêm phong cửa là có giúp đỡ rất lớn. Phương Bình còn đang suy nghĩ những này thời điểm, Lữ Phượng Nhu trầm ngâm chốc lát nói, phóng thích một hồi cụ hiện vật nhìn. Nàng lời còn chưa dứt, Phương Bình, Dương Thành xuất hiện rồi, bao trùm toàn bộ đại sảnh, trong ngoài đều là. Lữ Phượng Nhu mặt sạm lại, thật sự có chút không nhịn được, trách mắng, thu điểm nhỏ, không khiến ngươi khoe khoang. Phương Bình cũng là bất đắc dĩ, ăn thuốc súng giống như, làm gì đây, ta này không mới cụ hiện, không thuần thục sao? Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là đàng hoàng thu nhỏ, Dương Thành vẫn nhỏ đến như to bằng chậu rửa mặt, liền cũng không còn cách nào co rút lại rồi. Lúc này, Lữ Phượng Nhu cũng không nói nhiều, một cái rất sống động Phượng Hoàng chớp mắt xuất hiện tại trước mặt. Bất quá con này Phượng Hoàng có chút tiểu, cũng là cùng gà vịt lớn như vậy, công kích ta, lão sư, ngài chắc chắn chứ? Phương Bình cau mày nói, ngài cụ hiện cũng không bao lâu. lực lượng tinh thần không hẳn mạnh hơn ta. Ta cụ hiện sau, lực lượng tinh thần lại tăng cường một đoạn. Trước dùng thiên kim liên cũng có còn sót lại hiệu quả. Hiện tại lực lượng tinh thần tiếp cận 1.100 hách. Ngài cái này, nghe được hắn nói mình lực lượng tinh thần tiếp cận 1.100 hách. Lữ Phượng Nhu hơi nhíu mày, rất nhanh nhân tiện nói. Ít vói nhảm, chúng ta có thể dùng khí huyết quẩn nhưỡng. Lực lượng tinh thần tăng trưởng cũng không chậm. Thất phẩm cảnh lực lượng tinh thần tăng trưởng so với lục phẩm cảnh phải nhanh nhiều lắm. Ta hiện tại cũng gần như có 1.100 hách. Ngươi muốn thương tổn ta. Còn nộn điểm, nàng đột phá đến hiện tại. Hơn 2 tháng điểm, lực lượng tinh thần tăng trưởng tiếp cận 100 hách. Tốc độ không chậm, thất phẩm cảnh, sơ trung cao đoạn đều là tu lực lượng tinh thần. 2.000 hách trở xuống là sơ đoạn. 3.000 hách trở xuống là trung đoạn. Đột phá đến 3.000 hách trở lên, đó chính là cao đoạn. Đỉnh phong, lại là tôi xương sọ. Dựa theo tốc độ này, nếu như có thể bình quân toán lời nói, Lữ Phượng Nhu một tháng cũng có thể tăng trưởng 40-50 hách lực lượng tinh thần. Trong vòng 2-3 năm thì có hy vọng tiến vào thất phẩm trung đoạn. Tốc độ xem như là cực nhanh rồi. Người khác cảm thấy nhanh, Phương Bình là cảm thấy thật là chậm. Không nói gặp 9 cửa ải, dù cho làm từng bước tất cả thuận lợi, Lữ Phượng Nhu nghĩ đến thất phẩm cao đoạn, cái kia ít nhất cũng phải 5-6 năm rèn luyện xương sọ cũng là cái đại vấn đề. Phỏng đoán cẩn thận 3-4 năm, đó chính là ít nhất ở thất phẩm cảnh chờ 10 năm. Tất cả thuận lợi, tu luyện không cửu ải, mới có thể 10 năm tiến vào bát phẩm. Thật chậm, Phương Bình ghét bỏ về ghét bỏ, cũng không nói nhiều, nhắc nhở, lão sư, ngài nhất định phải thử. Tổn thương lực lượng tinh thần cũng đừng trách ta khi sư diệt tổ. Nhanh lên một chút, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Được rồi, Phương Bình cũng không phí lời, thẳng thắn trực tiếp, dường như vứt tảng đá, trực tiếp liền đem thu nhỏ lại thành thị ném tới. Lữ Phượng Nhu ngoài miệng nói xong không có chuyện gì, vẫn là rất coi trọng. Phượng Hoàng khẽ kêu một tiếng, dương cánh hướng thu nhỏ lại thành thị chạm đâm đến. Vù, lực lượng tinh thần va chạm, chớp mắt tạo thành hư không rung động, dường như sóng nước. Phương Bình thành nhỏ lập tức liền có chút hư huyễn lên. Lữ Phượng Nhu Phượng Hoàng lại là y nguyên trông rất sống động. Thấy cảnh này, Lý lão đầu vuốt cằm nói, coi như không tệ, rốt cuộc mới cụ hiện. Bất quá hắn thành phố này hư vô cùng. Này nói còn chưa dứt lời, thành nhỏ chớp mắt khôi phục nguyên dạng. Lý lão đầu dại ra một hồi. Lữ Phượng Nhu nguyên bản vẫn còn có chút kiêu ngạo, nhìn đều không khác mấy lực lượng tinh thần. Ta một hồi va ngươi lực lượng tinh thần đều hư hóa rồi. Có thể lúc này mấy người nghĩ tới, đây chính là tên biến thái, hắn là có thể bất cứ lúc nào khôi phục. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên không muốn nói chuyện, yên lặng thu hồi Phượng Hoàng. Hoàng Cảnh nhìn một chút Lữ Phượng Nhu, nhìn lại một chút vẫn nhìn nóc nhà Đường Phong, có chút bật cười, mở miệng nói, ngươi cụ hiện vật, trên bản chất tới nói, vẫn là không kém, thậm chí nói cực cường, có thể thất phẩm võ giả, dựa vào không đơn thuần là lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Võ giả mạnh mẽ là toàn diện, bao quát thể chất. Phương Bình yên lặng nói, ta có kim cốt, khí huyết, ta cũng gần như 9.000 tạp rồi. Tinh huyết hợp nhất, Hoàng Cảnh ngữ khí nặng một ít. Ngươi lại nói ngươi tinh huyết hợp nhất thử một chút xem. Phương Bình cười híp mắt nói, ta cũng có thể ngưng tụ lực lượng thiên địa. Cút đi, câm miệng. Hoàng Cảnh chửi ầm lên, căm tức nói nhảm nữa, có tin hay không đập chết ngươi. Nghe ta nói, nghe rõ ràng rồi. Ngươi hiện tại lực lượng tinh thần cụ hiện, thêm vào ngươi thể chất phương diện mạnh mẽ. nói riêng về thực lực, trước tiên không nói chiến pháp, kinh nghiệm loại hình, ta nói đơn thuần so đấu những này thực lực. Thực lực của ngươi hẳn là muốn so với tinh huyết hợp nhất võ giả mạnh mẽ. Nhưng là cùng thất phẩm võ giả so với, ngươi bởi vì không có đóng kín hai cánh tam tiêu chi môn, không có sản sinh một cái chất biến quá trình. Điểm này, chính ngươi hẳn là rõ ràng. Tam phẩm cao đoạn võ giả cùng tam phẩm trung đoạn võ giả, liền một cái tiểu bậc chênh lệch. Có thể tam phẩm cao đoạn võ giả một tạp khí huyết, ít nhất tương đương với tam phẩm trung đoạn võ giả ba tạp trở lên khí huyết cường độ, thậm chí có thể đạt đến năm tạp. Ta nói lời này ý tứ, ngươi hiểu chưa? Phương Bình nghiêm túc nói, rõ ràng, ta biết ý của ngài, là sợ ta bành trướng, coi chính mình thật thành thất phẩm, có thể cùng thất phẩm chém giết. Dù cho ta giống như lão sư cường độ sức mạnh tinh thần, có thể lão sư lực lượng tinh thần tụ mà không tiêu tan, tính giai cực cao, tinh thần lực của ta từ cường độ đến nhìn là một dạng, có thể rất dễ dàng bị đánh tan. Nếu như nói ta là một đoàn cát rời, lão sư chính là một tảng đá. Hiệu trưởng, ta lý giải không sai chứ? Hoàng Cảnh gật đầu nói, chính là ý này, người kỳ thực cũng không phải cát rời, mà là vỡ vụn tảng đá, chưa hoàn thành loại kia ngưng tụ, từ trên bản chất đến nhìn, kỳ thực vẫn là một dạng, thật là muốn va chạm, một khối dính hợp lại tảng đá, cùng một khối hoàn chỉnh tảng đá va chạm, tự nhiên càng dễ dàng nát tan. Phương Bình, lực lượng tinh thần một khi bị tiêu diệt, nguy hiểm quá to lớn. Ta biết, Phương Bình gật đầu, lại nói, hiệu trưởng, cái kia nếu như ta không ngừng khôi phục lực lượng tinh thần, bổ sung lực lượng tinh thần, có thể cùng thất phẩm chống lại sao? Hoàng Cảnh chần chờ chốc lát, liếc mắt nhìn Lữ Phượng Nhu. Lữ Phượng Nhu suy nghĩ một chút nói, thất phẩm võ giả, không chỉ là lực lượng tinh thần vấn đề, còn có chiến pháp phương diện ưu thế. Tinh thần chiến kỹ, chính là phát huy lực lượng tinh thần mạnh nhất chiến kỹ. Ngươi bởi vì sớm cụ hiện, ta không biết ngươi có thể hay không tu luyện tinh thần chiến kỹ. Nếu như có thể lời nói, Trương Định Nam một hệ liệt đao pháp, trong đó cuối cùng một bộ đao pháp, diệt tiên thần đao, chính là tinh thần chiến kỹ. Nói xong, Lữ Phượng Nhu nói bổ sung. Bất quá hắn bộ này đao pháp vẫn chưa hoàn thiện. Bộ này đao pháp là hắn ở tinh huyết hợp nhất cảnh tự nghĩ ra, cùng phía trước hai bộ đao pháp một mạch kế thừa. Nhưng hắn tiến vào thất phẩm cảnh không lâu, đối tinh thần chiến pháp kỳ thực hiểu rõ không đủ thâm nhập. Phương Bình, nếu như ngươi muốn học bộ này tinh thần chiến pháp, uy lực khả năng không phải quá mạnh mẽ. Đương nhiên, bởi vì cùng ngươi trước tu luyện đao pháp một mạch kế thừa, ngươi học được càng thoải mái một ít, thế nhưng trong đó một ít lỗ thủng, cần chính ngươi đi bổ túc. Trương Định Nam tự nghĩ ra chiến pháp, dù cho có lỗ thủng, hắn cũng biết nơi nào có vấn đề, sở dĩ đao pháp ở trên tay hắn có thể thể hiện ra càng to lớn hơn uy lực, có thể đến trên tay ngươi, vậy sẽ phải nhược hơn nhiều. Hoặc là học tập một ít những tinh thần chiến kỹ khác. Mà võ hiện nay tổng cộng có 9 bộ tinh thần chiến kỹ. Bất quá cũng đều uy lực bình thường. Uy lực thực sự lớn tinh thần chiến pháp, cái kia đều là người khác tự nghĩ ra. Có lẽ chỉ thích hợp với chính hắn. Rốt cuộc mỗi người tình huống bất đồng. Phương Bình gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Vẫn là trước tiên học Trương Tổng Đốc. Diệt tiên thần đao, đi, đúng rồi, lão sư, nếu là có thể lời nói, có thể giúp ta làm ra một ít loại kia đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 tinh thần. Chiến pháp sao? Kỳ thực ta càng thích hợp loại này. Ai dám theo ta liều lực lượng tinh thần, hắn cho rằng đánh cho tàn phế ta, tự thân bị thương không liên quan. Vậy ta liền có thể cho hắn biết bông hoa vì sao như vậy đỏ. Nói đến đây, Phương Bình đó là một mặt tự tin. Liều tiêu hao, ai sợ ai a? Lữ Phượng Nhu mấy người lại lần nữa không có gì để nói. Hồi lâu, Hoàng Cảnh nhẹ giọng nói. Chính phủ, kỳ thực có một bộ tinh thần chiến pháp. Lão Hoàng, Hoàng Cảnh, mấy người đều là khẽ quát một tiếng. Có chút bất mãn, Hoàng Cảnh nhưng là không để ý tới. Tiếp tục nói, ngoặc kép, huyết đao quyết. Trước đây chuyên môn cung cấp những tông sư tuổi già kia học. Rất nhiều lão tông sư đều học được, không có quá nhiều phức tạp, duy nhất tác dụng chính là đem tinh thần lực và khí huyết hợp nhất. Không lãng phí, cô đọng thành một thanh huyết đao, thậm chí có thể tụ hợp ngươi tất cả, bao quát kim thân, trước đây trường sinh xúc thế chi pháp, bao quát kiếm trảm bát phẩm, kỳ thực cũng tham khảo qua, huyết đao quyết, hai người này. Là hiệu quả như nhau. Lão sư khi còn sống cũng học được huyết đao quyết. Trận chiến cuối cùng đánh giết một vị bát phẩm chính là dùng huyết đao quyết. Hoàng Cảnh chỉ nói nhiều như vậy. Lữ Phượng Nhu bất mãn nói, ngoặc kép, huyết đao quyết đó là cùng địch đồng quy vu tận dùng. Phương Bình tuy rằng có thể khôi phục, có thể huyết đao quyết là ép gom một tia năng lượng cuối cùng. Một khi Phương Bình theo không kịp, huyết đao quyết tiêu hao, căn cơ bị tiêu diệt, như thế nào đi nữa khôi phục cũng không dùng. Phương Bình, không cho học cái này. Loại này tinh thần chiến pháp sáng tạo ra đến chính là khiến người ta tự sát loại kia chiến pháp. Chỉ cầu thương tổn sử dụng tốt nhất, mặc kệ bất luận cái gì đánh đổi. Mà đồ địa quật một trận chiến, những lão tông sư kia dùng đều là huyết đao quyết, một đao ra, tinh khí thần toàn bộ hao hết, không giết địch tay không bỏ qua. Phương Bình tuy rằng có thể khôi phục, chỉ khi nào không thể đánh giết kẻ địch, cái kia huyết đao quyết liền sẽ tiếp tục lấy ra sức mạnh của hắn. Nếu như Phương Bình vô pháp đánh giết đối phương, nhưng không có cách chạy trốn kết thúc chiến pháp triển khai, chắc chắn phải chết, chết ở trên tay mình. Lữ Phượng Nhu nhưng là biết Phương Bình có bao nhiêu sóng. Ít nhất lần này ở Thiên Nam địa quật, nàng có chỗ kiến thức. Một khi học được huyết đao quyết, tiểu tử này gặp lại thất phẩm, có lẽ liền không phải cẩn thận một chút, mà là đi tới liền làm, không thể giết đối phương. Vậy hắn liền đến chết. Hiện tại hắn còn có chỗ lo lắng, không dám sằng bậy, gặp phải thất phẩm cũng sẽ tránh né làm chủ. Lữ Phượng Nhu tình nguyện hắn tránh né nhận túng, cũng không hy vọng hắn hiện tại liền đi tìm thất phẩm chém giết. Phương Bình cũng không hé răng, trong lòng nhưng là nhớ rồi việc này. Huyết đao quyết, mặt khác, hắn trên đại thể cũng rõ ràng thực lực của chính mình. Có lẽ so với bình thường tinh huyết hợp nhất cường giả cường một điểm. Có thể loại kia đỉnh phong kỳ, tỉ như 999 hách lực lượng tinh thần. Chiến pháp tu luyện nhiều năm, như vậy đỉnh cấp lục phẩm, hắn không hẳn có thể chắc thắng. Bất quá, cái nào có nhiều như vậy đỉnh cấp lục phẩm. Trong tình huống bình thường, đến mức này, nếu không bế quan đang đột phá. Nếu không cũng đã đột phá, hầu như không thể gặp phải, liền như Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong, đang bế quan đột phá trước, khoảng thời gian ngắn cuối cùng kia, bọn họ liền nằm ở như vậy trạng thái đỉnh cao, lực lượng tinh thần cụ hiện trước một khắc, bọn họ chính là mạnh nhất lục phẩm, gặp phải loại này lục phẩm, so với gặp phải cửu phẩm cũng khó khăn, nói như vậy. Ta lục phẩm vô địch rồi. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, tiếp một mặt khẳng định nói, ta lục phẩm vô địch rồi. Lời này, mấy vị tông sư cũng không nói gì. Phương Bình thật muốn không khôi phục khí huyết lực lượng tinh thần. Hắn không hẳn có thể xưng tụng vô địch. Có thể nếu là thêm vào những kia, hắn đại khái thật lục phẩm vô địch rồi. Dù cho loại kia tới gần đột phá lục phẩm, thật cùng Phương Bình giao thủ, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Không phủ nhận về không phủ nhận, nhìn Phương Bình một mặt tự tin dáng vẻ, Lữ Phượng Nhu vẫn là cuối cùng cảnh cáo một câu, không nên nghĩ cùng thất phẩm giao thủ. Thất phẩm cũng không phải đều là sơ đoạn, một khi đến trung đoạn, chớp mắt đánh tan tinh thần lực của ngươi. Rõ ràng, Phương Bình đáp một tiếng, tiếp lặp lại lần nữa nói, ta lục phẩm vô địch rồi, chỉ cùng lục phẩm giao thủ, ai tới ta cũng không sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.